Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 448 trà trộn vào đi. Chương 448 trà trộn vào đi. Thiếu niên quay đầu lại nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Thấy nàng tuy rằng ăn mặc xám xịt lại mụn vá lũy mụn vá xiêm y, lại sạch sẽ ngăn nắp, nhìn dáng vẻ so với hắn tốt một chút, liền không khỏi trợn trắng mắt nói: "Ngươi nói cắm liền cắm, ta từ lúc bắt đầu liền chạm nơi này, là ngươi mắt mù không thấy được." Phó Đình Hàm quay đầu lại, cau mày xem hắn, sắc mặt có chút nghiêm túc lên: "Ta cùng nàng là cùng nhau." Thiếu niên lại không sợ, hừ một tiếng, duỗi tay túm chặt Phó Đình Hàm liền hướng bên cạnh vung. Sau đó một bước tiến lên liền đứng ở Phó Đình Hàm vị trí thượng, Triệu Hàm Chương duỗi tay đỡ lấy lảo đảo Phó Đình Hàm, ổn định thân thể hắn sau liền hướng phía sau một bát. Cũng tiến lên một bước, như cũ cùng thiếu niên là trước sau chân công phu. Huynh đệ, người này liền không nói đạo lý, cắm đội liền cắm đội, như thế nào còn động thủ đâu. Thiếu niên thật là buồn bực, quay đầu lại dùng ngón tay chỉ vào Triệu Hàm Chương nói: "Người mụ nội nó lại nói ta cắm đội, ai nha?" Triệu Hàm Chương trên mặt cười tủm tỉm, tay lại bắt lấy hắn vươn tới ngón tay uốn éo. Đối phương ăn đau, tức giận đến nhấc chân liền phải đá Triệu Hàm Chương. Kết quả chân mới nâng lên tới đã bị Triệu Hàm Chương một đá ở giữa hắn cẳng chân thượng một cái điểm nhi. Hắn nháy mắt chân mềm nhũn, bùm một tiếng liền quỳ một gối ở Triệu Hàm Chương trước mặt. Triệu Hàm Chương còn nắm hắn tay, cười ngâm ngâm nói: "A nha, huynh đệ cũng quá khách khí. Tuy rằng cắm đội không tốt, nhưng cũng không cần hành này đại lễ đi. Nếu là cải trang vi hành, kia nàng liền phải làm thật lưu dân. Nàng hiện tại cũng không phải là thứ sử Triệu Hàm Chương, mà là lưu dân Triệu Hàm Chương. Có thể keo kiệt điểm nhi." Triệu Hàm Chương keo kiệt ninh trụ đối phương tay, thẳng đến hắn đau đến cái trán đổ mồ hôi, bắt đầu xin tha, lúc này mới thả lỏng lực đạo. Nàng duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, bắt lấy hắn trên vai xương cốt đem người nhắc tới tới, cười nói: "Huynh đệ, làm người đâu muốn thủ quy củ, ta ghét nhất không tuân thủ quy củ người, mà này xếp hàng quy củ chính là thứ tự đến trước và sau. Đi thôi, mặt sau cùng đi, nhưng không cho lại cắm đội nha." Thiếu niên hận đến ngứa răng, che lại ngón tay rời khỏi đội ngũ, thấy nha dịch chú ý tới bên này, đã hướng bên này, liền hung tợn mà trừng mắt nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái, hạ giọng uy hiếp nói: "Người huynh muội hai người thả chờ, ta sẽ không cho các ngươi hảo quá." Dứt lời, đuổi ở nha dịch trước khi đến đây chạy. Phó Đình Hàm chỉ tới kịp nói một câu: "Chúng ta không phải huynh muội." Nhưng trừ bỏ Triệu Hàm Chương, không ai nghe được. Triệu Hàm Chương nhìn kia thiếu niên chạy xa, quay đầu lại hướng Phó Đình Hàm cười một chút, sau đó liền bắt đầu cúi đầu tránh đi đi tới nha dịch. Nha dịch sắc mặt thật không đẹp, đi đến Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm bên cạnh, cầm la hướng về phía bọn họ lỗ tai liền đang đang đang gõ lên. "Nói nhau nhau gì, có sống cho các ngươi làm đều không thành thật, lại nói nhau nhau liền cút đi, từ cuối cùng một loạt lại cho ta bài khởi." Hắn không nhận ra tới Triệu Hàm Chương, chủ yếu là nàng hiện tại cả người đều xám xịt, trên mặt còn dùng một ít chất lỏng điều hòa đất đỏ đều đều lau một phen. Lúc này lại cúi đầu, chỉ ở trên phố xa xa gặp qua vài lần nàng nha dịch nhận không ra, phải nói không cùng Triệu Hàm Chương mặt đối mặt tiếp xúc quá, đều rất khó chỉ dựa vào mặt nhận ra nàng tới. Rốt cuộc nhận người đều là trước từ xiêm y khởi, trừ phi đặc thù nhân tài, trên đời này tuyệt đại đa số người nhận người đều là từ xiêm y khí chất bắt đầu phán đoán đối phương thân phận. Triệu Hàm Chương thành thành thật thật mà nghe mắng, chờ nha dịch mắng đủ rời đi, lúc này mới nâng lên tay tới xoa xoa lỗ tai. Phó Đình Hàm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh âm thật sự là quá lớn, thấy Triệu Hàm Chương không khỏe nhíu mày. Hắn có chút lo lắng. Không có việc gì đi. Nàng thính giác như vậy nhanh nhạy, không có việc gì, Triệu Hàm Chương nói. Nhớ kỹ, quay đầu lại làm cho bọn họ đối dân chạy nạn thái độ hảo điểm nhi. Phó Đình Hàm gật đầu. Hỏi, không phạt sao? Tính, ta nếu là bởi vì cái này phạt bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định có oán khí, nàng nói, lại có mấy ngày liền ăn Tết, dĩ vãng lúc này nha môn đã phong ấn nghỉ, nhà dịch kém lại nhóm trên cơ bản cũng đều có thể cắt lượt nghỉ ngơi. Bởi vì ta một đạo mệnh lệnh, năm nay nha môn không phong ấn, bọn họ còn phải mạo gió lạnh ra tới làm việc nhi. Có oán khí là có thể lý giải, tuy có thể lý giải, không đại biểu ta liền duy trì, cho nên có thể không phạt, lại yếu điểm minh, về sau phải chú ý. Phó Đình Hàm gật đầu. Hành, ta giúp ngươi ghi tạc trong đầu. Ngươi nếu là không nhớ rõ ta nhắc nhở ngươi. Triệu Hàm Chương đồng ý. Hai người nói chuyện công phu, đội ngũ cọ cọ cọ đi phía trước. Chỉ chốc lát sau liền đến bọn họ hai cái. Triệu Hàm Chương đứng ở Phó Đình Hàm phía trước, cũng không đổi về đi, trực tiếp liền đi lên trước báo danh, tên họ, tuổi tác, nguyên quán, trong nhà còn có cái gì người, nhưng có đặc biệt tài nghệ, biết chữ may áo dệt đều tính. Triệu Tam Nương, 15, nguyên quán Dự Châu Lương Quốc, trong nhà còn có mẫu thân cùng đệ đệ, nhưng đi rời ra, đặc biệt tài nghệ sao? Triệu Hàm Chương vẻ mặt rối rắm, cuối cùng nói, ta sức lực đại có tính không? Ký Lục kém lại nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái sau nói, người sức lực lại đại năng có nam tử đại sao? Không có liền không có, ít và chích chút cửa hông, đi, cầm mộc điều đi một bên chờ. Trong chốc lát đều có đốc công tới lãnh các ngươi đi làm việc nhi. Triệu Hàm Chương vội hỏi nói, tiền công đâu? Không biết tiền công bao nhiêu? Chính là ngày kết, lời này rất ít có người hỏi, đặc biệt là nữ tử, kém lại không khỏi lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mặc danh cảm thấy đối phương có chút quen mắt. Triệu Hàm Chương cúi đầu, thanh âm nhu hòa vài phần, tiểu tiểu thanh nói, ta muốn kiếm tiền đi tìm mẫu thân đệ đệ, không biết này tiền công cao không cao. Đứng ở nàng phía sau Phó Đình Hàm sinh sôi đánh một cái run. Triệu Hàm Chương đã nhận ra, bất động thanh sắc quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Phó Đình Hàm liền cúi đầu nhìn. Cười, chờ đem cười áp trở về, hắn lúc này mới tiến lên cùng sai dịch nói, chúng ta hai cái là cùng nhau, ta biết chữ, không biết có không đem chúng ta an bài ở một chỗ. Sai dịch nháy mắt đem đối Triệu Hàm Chương về điểm này quen thuộc ném ở sau đầu. Nghiêm túc đánh giá khởi Phó Đình Hàm tới, thấy hắn một thân phong độ trí thức, lập tức nói, ngươi tên là gì, tuổi tác, nguyên quán, trừ bỏ biết chữ còn am hiểu cái gì? Hắn hỏi, nhưng thiện số sao? Kia nhưng quá am hiểu. Phó Đình Hàm dừng một chút liền gật đầu, nhất nhất trả lời hắn vấn đề, ta kêu Phó Đại Lang. Hào, sai dịch thật cao hứng. Nhất nhất ghi nhớ sau cầm một cây mộc thiêm ra tới, ở mặt trên vẽ một đạo mặc sau đưa cho hắn, đến một bên chờ đi, trong chốc lát có đốc công tới lãnh các ngươi đi làm việc nhi. Hắn dừng một chút, bởi vì Phó Đình Hàm vẫn là cho Triệu Hàm Chương một ít mặt mũi, nhiều lời hai câu, ngươi tiền công là 15 văn một ngày, ngươi chính là 10 văn, công trường một ngày bao hai cơm. Đây đều là ở thông cáo thượng viết, ngươi nếu biết chữ, kia hẳn là biết, hắn đương nhiên biết, cái này tiền công vẫn là hắn cùng Triệu Hàm Chương thương lượng qua đi định ra. Bất quá là trước mắt người muốn ở xác định một lần thôi. Phó Đình Hàm tiếp nhận cái thẻ, ứng hạ, lôi kéo Triệu Hàm Chương đến một bên chờ đốc công, cùng bọn họ cùng nhau chờ người không ít. Chờ đứng chung một chỗ người có 20 cái khi. liền tới một cái mặt đen thanh niên. Hắn vừa đến liền vẫy tay nói, mọi người theo ta đi, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.